Chương 1235, Viễn Cổ Thú Thế 1. Một cái màu ngân bạch tiểu nãi hổ ghé vào một cái sơn động thật lớn khẩu bóng loáng trên tảng đá, tại cực nóng thái dương hạ đánh cái sâu sắc ngáp, khỏe mắt lưu lại một tích sinh lý tính nước mắt, manh manh lắc lắc đầu, tiểu nãi hổ tại trên tảng đá đánh cái lan, nháy mắt hóa làm một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ, bên hông vây quanh một khối da thú váy tiểu cô nương. Song song nhàm chán hai tay chống cằm, nhìn phương xa cảnh sắc ngẩn người, nàng tại trên một cái kỳ diệu, tất cả đều là đủ loại kỳ quái trí tuệ sinh mạng thế giới sống đến 120 tuổi lớn tuổi mới rời đi. Sau đó vừa mở mắt vừa nhắm mắt, liền biến thành một cái khác kỳ diệu trong thế giới chính mình. Đây là một cái thú nhân thế giới, nhân loại tất cả đều có thể hóa thân thành đủ loại dã thú, chỉ là thế giới này vẫn còn nguyên thủy u mê trạng thái. Thế giới này thú nhân, có văn tự ngôn ngữ, hiểu được vận dụng lửa để nướng thực phẩm chín vật, bộ lạc đại vu có được thần lực, là thần thật lực, cái này thần lực tác dụng lớn nhất chính là có thể trị bệnh. Đồng thời đại vu cũng hiểu được vận dụng đơn giản một chút dược thảo đến cho người chữa bệnh, lợi hại hơn đại vu có thể bói toán cắt hung, dẫn dắt bộ lạc tránh né tai họa, thập phần thần kỳ. Song song chỗ ở bộ lạc là ngân hổ tộc, đương nhiên mặc dù là gọi ngân hổ tộc, trong bộ lạc thú nhân cũng không chỉ có lao hổ, còn có đủ loại cái khác thú hình thú nhân ở ngân hổ tộc là một cái thập phần bao dung cũng để tộc quần. Những kia một mình đi lại gặp rủi ro lưu lạc thú nhân, chỉ cần không phải có ý xấu bộ lạc đều sẽ tiếp nhận, năm rộng tháng dài, trong bộ lạc thú nhân chủng loại liền nhiều lên. Ngân hổ tộc cũng là một cái đại chủng tộc, có ước chừng 1.000 người, trong đó đại bộ phận là thành trắng niên, một số ít là ấu nhỏ. Về phần lao nhân, đây là một cái cao nguy thế giới, có thể sống đến lao thú nhân cũng ít khi thấy. Ở nơi này nguyên thủy thế giới, 1.000 người đã là khó lường đại bộ lạc. Thêm bộ lạc chủ yếu chủng quần là ngân hổ, sức chiến đấu rất mạnh, cho nên ngân hổ bộ lạc cơ bản không người dám trọng. Song song, lại ở phơi nắng. Một cái dáng người thon dài kiện mỹ, ngực cùng hạ thân vây quanh da thú, diện mạo tràn đầy dã tính xinh đẹp nữ nhân từ bên ngoài đi vào, chính là song song đời này mẫu thân Tát Lan. A nương, ta đang đợi A cha đáp ứng cho ta mang trái cây trở về. Song song ngẩng đầu, nại thanh mại khi nói. Tát Lan sờ sờ song song đầu, sắc mặt mang theo chờ mong ý cười, ngẩng đầu nhìn phương xa, người A cha hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Tát Lan là tộc trưởng đoá diêm nữ nhi, tại trong bộ lạc thân phận rất cao, thêm Tát Lan thú hình là ngân hổ, sức chiến đấu rất mạnh, là bộ lạc số 1 số 2 nữ quân nhân, bởi vậy vẫn không thiếu người theo đuổi. Thú nhân không có cái gì tiết tháo, cũng không hiểu được cái gì là tiết tháo, bọn họ xứng đôi tự do, lấy gây giống hậu đại vì vinh. Về phần hậu đại A cha là ai, cũng không có người để ý bộ lạc mỗi một đứa nhỏ đều là bà bối. Tất cả thú nhân này hội thích đáng chiếu cố bọn họ, tuy rằng thú nhân sinh hoạt hỗn loạn, nhưng mà đối đứa nhỏ quả thật làm được bảo hộ chu toàn. Thú nhân tuy rằng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng là có ngoại lệ, tỉ như hai cái xem hợp mắt thú nhân nguyện ý kết thành vợ chồng, cùng nhau dựng dục đứa nhỏ, cùng nhau sinh hoạt, không phản bội đối phương cùng thú nhân khác cùng một chỗ. Thú nhân tư tưởng đơn giản, thích liền tại cùng nhau, vẫn thích vẫn cùng một chỗ, nếu như muốn xuất quỹ vậy khẳng định là không thích, nếu không thích vậy thì tách ra, có đứa nhỏ cũng không sợ, toàn bộ bộ lạc đều sẽ hỗ trợ nuôi. Cho nên thú nhân phu thê ngược lại là ngoài ý muốn chung trình, chưa từng có xuất quỹ tìm tiểu tam vừa nói, bởi vì thú nhân đơn giản trong quan niệm căn bản không có xuất quỹ, một khi xuất quỹ chính là ly hôn, hôn đều cách tự nhiên cũng không tồn tại xuất quỹ. Song song A cha gọi thị lực, là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, thú hình là một cái cực lớn màu bạc lão hổ, bởi vì sức chiến đấu cường đại, thị lực tại trong bộ lạc vẫn hết sức thụ nữ thú nhân hoan nghênh. Bất quá thị lực cùng Tát Lan từ nhỏ cùng nhau chơi, lớn lên cùng nhau săn bắn, đến có thể sinh con thời điểm, hai người liền tự nhiên ở cùng một chỗ. Tát Lan cùng thị lực sở dĩ lựa chọn kết hôn chung trinh đối phương, cũng là thụ đến đời trước ảnh hưởng. Phụ thân của Tát Lan tộc trưởng Đoá Diêm chính là cùng thê tử Đồ Nhã một mình kết thành vợ chồng sinh hoạt, hơn nữa tình cảm vẫn rất tốt. Thị lực tuy rằng phụ mẫu đều mất, nhưng mà thị lực phụ mẫu khi còn sống, cũng là cùng nhau sinh hoạt thập phần ân ái, cho nên thị lực cùng Tát Lan từ nhỏ ý tưởng liền giống nhau, tìm một người yêu mến cùng nhau sinh hoạt. Tát Lan cùng với thị lực sau không đến một năm thời gian, liền có song song nữ nhi này, làm trong bộ lạc ít có phụ mẫu minh xác đứa nhỏ. Song song lần thụ cha mẹ cùng A gia Đoá Diêm bà Đồ Nhã sủng ái. Tại song song 15 tuổi lúc trước, nàng vẫn luôn là như thế hạnh phúc, thẳng đến thế giới này xuất hiện xuyên Việt nữ. 15 tuổi song song thích bộ lạc đời tiếp theo đệ nhất dũng sĩ tiếp nhận người, chỉ dực thú hình là một cái uy phong lẫm lẫm bạch sư, hình người cũng là tuấn mỹ xoay khí. Nếu như nói chỉ dực là thế hệ trẻ nam tính trung đệ nhất dũng sĩ, cũng là nhất tuấn mỹ một cái, như vậy song song chính là thế hệ trẻ nữ tính trung đệ nhất nữ quân nhân, đồng thời kế tục phụ mẫu hảo tướng mạo song song cũng là trong bộ lạc đệ nhất mỹ nhân. Tất cả mọi người cảm thấy song song cùng chỉ dực rất xứng đôi, thêm chỉ dực là ít có, cùng phụ thân của song song, A gia giống nhau sinh hoạt cá nhân không làm bậy nam nhân, song song thập phần tự nhiên đem tâm tư đặt ở chỉ dực trên người. Song song cảm thấy nàng cùng chỉ dực rất xứng đôi, thật giống như A cha cùng A nương, đều là như nhau cùng nhau lớn lên, đều là như nhau không thích sảng bậy, như vậy nàng cùng chỉ dực tự nhiên cũng nên cùng cha mẹ giống nhau lẫn nhau thích cùng một chỗ. Đáng tiếc chỉ dực cùng A cha không đồng dạng như vậy là, chỉ dực tuyệt không nhiệt tình, bất quá không quan trọng, song song cảm thấy đây là chỉ dực cùng A cha tính cách khác biệt, chỉ dực hẳn là thích nàng. Bởi vì chỉ dực chưa bao giờ cự tuyệt song song lấy lòng, cũng không có phủ nhận qua về sau muốn cùng với nàng sinh hoạt quyết định, kia tự nhiên là đã muốn tiếp nhận nàng. Ai biết đột nhiên có một ngày, chỉ dực từ bên ngoài cóng trở về một cái thập phần xinh đẹp lại suy nhược nữ thú nhân. Cái này nữ thú nhân nguyên hình là một cái đáng yêu vô cùng mèo trắng, hình người cũng là mềm mại động lòng người, cùng song song như vậy tràn đầy cường hãn cũng ngang tàng tính xinh đẹp nữ nhân hoàn toàn khác biệt. Cái này nữ thú nhân còn có cái tên dễ nghe, gọi Tô Tính Hảo. Nàng nói tên của bản thân lấy là năm tháng tính hảo ý tứ. Cái này Tô Tính Hảo hết sức thảo nhân thích, sẽ làm mỹ vị đồ ăn, sẽ dùng bố trí diệp chế tác đẹp mắt quần áo, sẽ nhận thức đủ loại bộ lạc nguyên bản đều không biết đến nguyên liệu nấu ăn, quả thực là cái bảo tàng. Chẳng những là chỉ dự thích nàng, chính là trong bộ lạc cái khác nam thú nhân này thích nàng, liền vẫn cùng trong bộ lạc người không làm cùng xuất hiện, tuấn mỹ lại lạnh nhạt cao ngạo đại vu nôn minh đều đúng Tô Tính Hảo phân biệt đối xử. Một mình đối với nàng ôn nhu đến cực điểm, thậm chí nguyện ý cùng chỉ dực cùng nhau cộng đồng cùng với Tô Tĩnh Hảo sinh hoạt. Song song đối chỉ dực kỳ thật không có cái gì tình yêu, bất quá là tuổi tác đến, bên người có như vậy cái ưu tú có thể cùng chính mình sóng vai thiếu niên, cho nên liền cảm thấy hai người hẳn là cùng một chỗ mà thôi.